tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 22, nội gián, góc truyện audio.com. Sau một trận ái ân, Mạnh Hùng thỏa mãn nằm dựa đầu vào đầu giường. Trên người anh khoát một chiếc áo choàng che phủ thân thể trần truồng của anh. Kiều Nhi từ phòng tắm bước ra, trên người cô khoát cái áo choàng lớn của Mạnh Hùng. Kiều Nhi ngồi lên giường tay cầm khăn, lau mái tóc dài đang ướt đẫm của mình. Mạnh Hùng yêu thương cầm lấy khăn trên tay cô, giúp cô lau khô mái tóc. Anh cẩn thận không làm Kiều Nhi đau. Kiều Nhi nhìn dáng vẻ chăm chú cẩn thận này của anh, mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô nhìn anh chăm chăm nói, anh đều đối xử tốt như vậy, với mấy người phụ nữ bên cạnh anh. Nghĩ đến những lời đồn bên ngoài ai về anh, Mạnh Tổng thay đổi phụ nữ còn nhanh hơn thay áo. Người lâu nhất cũng chỉ được 2 tháng, ánh mặt Kiều Nhi liền thay đổi, trong đó không còn sự dịu dàng yêu thương vừa rồi, mà thay vào đó là ánh mắt của sự kiêu ngạo và quật cường. Mạnh Hùng nhìn thấy cô như vậy trong lòng vang lên sự lo âu. Anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào mà giống như Kiều Nhi vậy. Tính tình kiêu ngạo, quật cường còn thêm vài phần ương ngạnh. Mạnh Hùng cười lắc đầu, cũng vì những điểm trên mà anh lại yêu cô như vậy. Anh biết trong đoạn tình cảm của hai người, anh phải luôn là người thỏa hiệp trước. Anh nhìn Kiều Nhi nói, em là người đầu tiên. Kiều Nhi nghi ngờ nhìn anh, Mạnh Hùng buông khăn trên tay xuống giường, anh kéo thân thể Kiều Nhi vào lòng mình. Đừng nghĩ linh tinh, sau này Mạnh Hùng anh chỉ có một mình em mà thôi. Anh mở hộc tủ đầu giường lấy ra một hộp quà. Kiều Nhi nhìn anh với ánh mắt tò mò, cô không biết trong gió là gì. Mạnh Hùng mở hộp quà ra, Kiều Nhi liền vui mừng. Anh cầm chiếc đồng hồ Longines mà ba cô tặng cho cô vào ngày sinh nhật 21 tuổi. Sao nói lại ở trong tay anh? Giọng nóng vui mừng của Kiều Nhi vang lên, Mạnh Hùng vui vẻ đeo nó vào tay cô. Lần trước em đánh rơi nó trong khách sạn. Kiều Nhi nhìn anh, nhớ tới đêm đầu tiên của mình, mặt cô tự nhiên ửng hồng. Không được tháo nó xuống. Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi nói. Anh không nói cho Kiều Nhi biết, anh đã cho Ngô Đức gắn thiết bị định vị vào đó. Kiều Nhi nhìn anh cười ngọt ngào, cô vươn tay choàng qua cổ anh hôn lên má Mạnh Hùng một cái. Được, cảm ơn anh. Sáng hôm sau khi Kiều Nhi tỉnh dậy, Mạnh Hùng đã rời giường từ lúc nào cô cũng không hề hay biết. Cô nhìn lên ghế thấy có một cái đầm trắng, Mạnh Hùng chuẩn bị sẵn cho cô. Kiều Nhi mặc vào, đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài. Kiều Nhi không thấy bóng dáng của ai, không gian yên tĩnh làm lòng cô hơi bối rối. Cô bước đi nhẹ nhàng theo dọc hành lang, đi một lúc Kiều Nhi nghe được tiếng nói của Mạnh Hùng. Kiều Nhi đứng bên ngoài cửa nhìn vào khe hở, cô nhìn thấy anh đang oai nghiêm ngồi trên ghế sofa chính giữa phòng. Trần Siêu và Ngô Đức hai người cung kính đứng bên cạnh anh. Một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trên người toàn là vết thương, đứng sau ông ta là hai người đàn ông tay cầm súng chỉa vào đầu ông ta. Mạnh Hùng tay cầm ly rượu tao nhã hớp từng ngụm, chủ nhân, xin ngài tha mạng cho tôi. Vì họ bắt vợ con của tôi để uy hiếp, nếu tôi không nói hành tung của ngài cho họ, họ sẽ giết chết vợ và con tôi. Giọng nói hoảng sợ của người đàn ông quỳ dưới mặt đất vang lên. Mạnh Hùng vẫn điềm đạm ngồi đó, nét mặt ôn hòa không nói gì. Trần Siêu từ phía sau quăng một sấp văn kiện xuống đất. Kiều Nhi nhìn thấy có một sấp hình vâng ra, toàn bộ hình là của góc truyện audio.com, người đàn ông quỳ dưới mặt đất, uy hiếp, Thanh Bằng, mày nói sao dễ nghe như vậy, chứ không phải vì nợ cờ bạc mà mày bán rẻ chủ nhân sao? Trần Siêu kinh thường nói, không, không phải như cậu nói đâu, người bên Trung Đông uy hiếp tôi, họ muốn tiêu diệt bang Bạch Hổ của chúng ta. Chủ nhân xin ngài tin tôi. Thanh Bằng từ dưới mặt đất dập đầu cầu xin, hành tung của chủ nhân, chỉ có những người tôi phái theo hôm đó mới biết được, sao cậu lại biết? Ngô Đức nghi ngờ hỏi, vì an nguy của Mạnh Hùng, những thủ hạ Ngô Đức phái đi chỉ được thông báo 15 phút trước khi khởi hành. Tránh có người chặn đường ám sát, tôi đã gắn thiết bị theo dõi vào xe của chủ nhân. Thanh Bằng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng nghe xong, sắc mặt anh trở nên hung ác, cặp mắt hiện lên tia phẫn nộ. Ánh mắt ma quỷ nhìn thẳng vào người của Thanh Bằng. Thanh Bằng nhìn thấy ánh mắt độc ác của anh, trong lòng ông hốt hoảng, bất giác lùi mình về phía sau. Ai bên Trung Đông? Giọng nói ma quỷ của anh vang lên, làm Thanh Bằng sợ đến điếm người. Dây, James, là em trai của Carlos. Thanh Bằng nói mà không dám nhìn vào mặt của Mạnh Hùng. Cặp mắt Mạnh Hùng đột nhiên trợn lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn chầm chầm vào Thanh Bằng. Đột nhiên Mạnh Hùng dùng sức bóp mạnh chiếc ly anh đang cầm trong tay. Soáng, tiếng chiếc ly thủy tinh bị bể nát vang lên, rượu văng ra tứ tung trên mặt đất. Từng giọt máu từ tay anh nhỏ xuống sàn nhà. Kiều Nhi nhìn thấy mà kinh sợ, cặp mắt cô mở thật to, tay thì che miệng mình lại. không phải vì cô sợ thân phận thần bí của anh, mà cô đang lo sợ đến sự an nguy và hành động tự tổn thương này của anh. Mạnh Hùng rũ rũ bàn tay, anh cầm cái khăn lên, lau đi vết máu trên tay mình nói. Quy luật của bang Bạch Hồ, những kẻ phản bội sẽ bị xử tội gì? Thanh Bằng nghe Mạnh Hùng nói vậy trong lòng kinh hãi, ông bò tới gần Mạnh Hùng hơn nói. Chủ nhân, xin ngài tha cho vợ và con gái tôi, họ không biết gì. Muốn chém muối giết gì tôi cũng cam chịu. Nói xong ông dập đầu liên tục xuống mặt đất, tiếng đầu va chạm mạnh với mặt đất vang lên. Bóp bóp bóp bóp, cách trương.